Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và như chúng ta đã biết thì chuyến công tác về miền núi Hải Châu của nữ nhà báo An Lâm đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tình tiết thú vị và hấp dẫn. Và một trong số những nhân vật để lại ấn tượng đó chính là anh chàng Việt, đồng thời cũng chính là nam chính của chúng ta. Và nói về Việt thì trong quá khứ anh đã từng là một người nghiện, và cũng chính bởi vì mang danh là người nghiện, vậy nên anh luôn chịu sự sẻ biểu và những suy nghĩ áp đặt từ người dân trong làng. Ở tập truyện ngày hôm nay thì anh đã vô tình bị cuốn vào một rắc rối không đáng có. Vậy nhưng lần này thì người giải vây cho anh lại chính là nữ nhà báo An Lâm. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với sự thông minh của mình thì An Lâm sẽ giải quyết vụ việc này như thế nào đây, và rắc rối đó là gì vậy? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi chợt trở nên nặng nề. Thật sự là muốn giúp anh điều gì đó, nhưng mà lại không biết giúp như thế nào cả. Loại chuyện này tôi không phải chưa nhìn thấy. Có điều rằng, đây là lần đầu tiên tôi để bản thân của mình để tâm đến. Vậy nên việc hành động ra sao thật sự vô cùng lúng túng. Tôi chỉ biết, những người lên cơn nghiện sẽ rất đau đớn. Bọn họ sẽ làm những việc tổn thương chính mình, như là đập đầu vào tường, hoặc là tự rạch tay, đập phá đồ đạc. Gương mặt mơ hồ dần hiện rõ ngay trước mắt. Tôi không dám lên tiếng. Cả người ngồi im ở chiếc ghế được đặt trong góc phòng. Đợi cho thời gian trôi qua rất lâu mới dám cất giọng hỏi Việt. Anh cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Việt cuộn mình, hai tay ôm đầu gối, trên mặt thì còn lưu vết nước mắt. Ánh mắt của anh mờ mịt, yếu ớt nhìn về phía tôi, không nói gì cả. Cả người gần như không còn một chút sức lực. Tôi quan sát anh, im lặng vài giây rồi cũng đi lại quỳ xuống bên cạnh anh, nâng anh dậy ngồi dựa vào tường. Toàn bộ cơ thể của Việt mất hết sức lực, giống như người bị tháo rời xương cốt. Cảm ơn. Giọng nói thiếu sức sống nhưng thể hiện rõ sự cảm kích chân thành. Tôi không đáp lại lời cảm ơn của anh, tay cẩn thận giúp anh lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Tôi lấy cho anh ly nước ấm nhé. Phiền cô. Việt không hề từ chối. Tôi cũng không có tâm trạng bắt bẻ hay trêu đùa anh nữa, quay người mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau trở lại, Việt đã lau sạch mặt. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng mà cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Tôi đưa nước cho anh, anh nhận lấy uống cạn, nhưng mà cũng không lên tiếng nói chuyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau một hồi rất lâu tôi cũng cất giọng hỏi anh. Khi dính vào thứ này, anh có nghĩ đến Đồng Đồng không? Con gái của anh năm nay phải mấy tuổi? Anh thì lại điều trị đã 2 năm. Nói như vậy, lúc anh dính vào thứ này con gái của anh cũng phải vài tuổi rồi. Tôi không biết trước kia anh như thế nào, nhưng mà sau thời gian tiếp xúc với anh, tôi có cảm giác anh là một người rất có trách nhiệm. Gặp khó khăn, anh không lo cho mình trước mà nghĩ đến những người xung quanh, những đứa trẻ, những người dân trong làng, nhưng mà họ thì lại không nghĩ cho anh. Nghe tôi nói như vậy, Việt vẫn không trả lời. Tôi biết là mình đã quá vội vàng, nhưng mà tôi không có ý định bỏ qua. Bản thân kiên nhẫn ngồi đợi. Thế nhưng vẫn như mọi lần, người đàn ông này đều giữ một thái độ yên lặng, tựa như anh không hề tồn tại vậy. Điều chỉnh tư thế ngồi khiến lưng thoải mái một chút. Tôi hơi mím môi, mắt nhìn Việt ngồi im lìm một góc trong bóng tối. Tôi nghĩ không biết bao nhiêu gia đình vì thứ chất trắng đó mà phân tán. Không biết bao nhiêu người lâm vào nó, bỏ vợ bỏ con, tan cửa nát nhà, cuộc sống sa sút tệ nạn. Trong mắt tôi, Vền cũng là một người nghiện, nhưng mà anh lại hoàn toàn khác với những con nghiện khác. Anh trầm tính, là một người có trách nhiệm. Cuộc sống của anh nên tươi sáng hơn, chứ không phải là một màu u tối như vậy. Nhìn bộ dạng trầm mặc của anh, tôi nói, Việt, tôi tin anh là người tốt. Hai chữ người tốt đối với tôi mà nói, nó là một khái niệm gì đó thật sự buồn cười. Tôi đã từng coi Tuấn, coi Lan, coi người nhà của Tuấn là những người thân của mình. Nhưng rồi bọn họ lại thông đồng với nhau tặng cho tôi một kinh hỉ khiến tôi cả đời này không thể nào quên. Mùa đông năm đầu tiên rời đi, tôi một mình ở nơi đất khách quê người. Những lúc ốm, những lúc bị cơn đau hành hạ, bản thân chỉ có một mình cố gắng chịu đựng. Lúc ấy tôi chỉ muốn có ai đó bên cạnh, nhưng mà lại không có một ai. Trong khi Lan và Tuấn thì lại ngang nhiên cùng nhau hạnh phúc, úp ảnh lên Facebook, đi du lịch đây đó. Nhìn họ tôi không hận, mà chỉ cảm thấy thật buồn cười mà thôi. Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Có cần tôi mua gì cho anh không? Viên lắc đầu. Cô không đi làm à? Hôm nay nghỉ cũng được. Tôi thấy sức khỏe của anh không được tốt, cũng không yên tâm. Tổn rồi, cô đi làm đi. Tôi đưa anh trở về nhé. Tôi không đáp lại câu hỏi của Việt. Bản thân sau câu nói đó cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa. Vậy nhưng phía sau lại vang lên giọng nói không vui của anh. Cô thấy vui chưa? Vui? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Nhìn thấy sự thất bại của tôi, cái hành động thấp hèn của tôi, chẳng phải là cô vẫn muốn cười thật to sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy. Tôi cũng nghiêm túc đáp lại Việt, mắt nhìn anh thật bình tĩnh. Tôi thừa nhận thời gian đầu anh phớt lờ tôi. Tôi có nghĩ anh là một tên làm màu mè, nhưng mà dần dần quen hơn, tôi phát hiện ra anh cũng khá ổn. Chính vì vậy, tôi mới muốn tạo mối quan hệ tốt hơn với anh một chút, có thể làm bạn bè cũng được. Cô nghĩ là tôi tin à? Việt lại nhếch miệng. Tôi biết lúc này mình có nói cái gì thì anh cũng không tin nữa đâu, nên cũng đành mặc kệ. Rất nhanh, chúng tôi cùng với nhau trả phòng rồi rời nhà nghỉ. Tôi đảm nhận nhiệm vụ đèo Việt trên chiếc xe cũ của anh. Phải nói thế nào nhỉ? Thật sự có một chút bực mình vì tiếng xe kêu lớn quá. Con đường thì lại gập ghềnh, không biết bao nhiêu lần chết máy giữa đường vì không thoát được ổ gà. Cứ như thế mấy tiếng đồng hồ trôi đi, chúng tôi mới thật sự trở về địa phận xã Hải Châu. Lúc đi qua cổng làng, đột nhiên tôi nhìn thấy thấp thoáng có bóng người trong rìa mâm xôi. Ban đầu thì bản thân không có ý định muốn lo chuyện bao đồng gì cả, nhưng mà vì đối phương thì thầm to nhỏ. Xong thì họ dường như không hề phát hiện ra tôi và Việt, nên cứ làm việc của mình. Tôi hơi căng mắt ra nhìn, lúc này cũng phát hiện ra một thân thể gầy gò đang đè ép một cơ thể tuyết trắng, càng không ngừng làm lấy loại vận động giống như ở trong nhà nghỉ hôm qua. Chỉ là phát hiện này có một chút khiến người khác bất ngờ. Khi người đàn ông kia là trưởng thôn cùng với người phụ nữ chửi Việt hôm ở trường học. Phải nói thế nào nhỉ? Một cảnh này thật sự khiến cho người khác nóng cả người. Gã trưởng thôn cùng với người phụ nữ kia cứ như là lâu ngày không được thưởng thức trái cấm vậy. Mọi động tác đều mang theo sự lỗ mãng. Đi đi. Không thấy tôi có đồng tính, Việt liền thúc giục. Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Bởi vì người đàn bà kia là người đã từng sỉ nhục anh cũng như là tôi, cho nên tôi đương nhiên muốn cho cô ta một bài học. Vì vậy tôi nói, đợi một chút. Muốn làm gì? Xem chuyện vui thôi. Tôi muốn xem đôi mèo mả gà đồng này làm cho gì. Không liên quan đến chúng ta. Viên nhíu mày không vui. Tuy nhiên tôi vẫn mặc kệ anh nhún vai. Trong thôn, có ai biết chuyện này không? Sao tôi nghe bảo là phong tục của thôn anh là nếu như nam nữ trong thôn vùng trộm sẽ bị nhốt vào lồng heo mà. Trước kia là vậy, bây giờ không như vậy. Không có luật lệ nào như vậy cả. Tôi ồ lên một tiếng lại tiếp tục hỏi Việt. Thế anh nói xem, kia là đang bị ép buộc hay là... Tôi không quan tâm đến chuyện của người khác. Tôi cảm thấy lão già đó cũng có mị lực ấy chứ. Một gã đàn ông 50 tuổi, ngoại hình không được đẹp, mà lại có thể nắm thóp gái trẻ cơ đấy. Bởi vì ông ta có người nhà làm cục trưởng cục công an ở huyện, cho nên người dân trong làng đều e sợ. Người kia, có lẽ cũng là bị ép buộc. Việt không trực tiếp nói hết mọi việc, mà chỉ đôi lời nói ra vài câu ẩn ý. Tôi nghe xong liền bật cười. Như vậy chính là dùng quyền lực để cưỡng ép, không ai dám phản kháng cả. Ừ. Viện không nói nữa, tôi càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Mắt liếc nhìn sang chỗ bụi mâm xôi. Lúc này đã không còn người nào nữa. Có lẽ đã xong việc, hoặc có lẽ tôi với người đàn ông phía sau nói chuyện to quá, khiến cho họ phát hiện nên rời đi từ trước. Khe tạc lưới, tôi đèo Viện trở về quán sửa xe. Lúc chuẩn bị rời về trạm xá thì đột nhiên gã trưởng thôn lại đi đến. Tôi nhìn thấy lão nâng bộ mặt cao cao tại thượng nhìn về phía Việt. Cậu Việt. Việt gật đầu đáp lại. Có chuyện gì vậy bác? Gã trưởng thôn nói thẳng, ánh mắt nhìn không hề thiện cảm chút nào cả. Chị Lý tố cậu làm trò đổi bài với chị ấy. Bây giờ cậu sang ngoài nhà văn hóa thôn với tôi một lát. Tôi nghe gã trưởng thôn nói như vậy không nhìn được mà phì cười, mắt nhìn sang Việt trêu đùa anh. Có chuyện đó cơ à? Việt, anh thật sự đã làm chuyện đó sao? Cô còn muốn hỏi á? Tôi chỉ là tò mò tí thôi. Thôi được rồi, nếu như họ đã mời như vậy rồi thì cùng nhau đi đi. Đi để xem người phụ nữ kia nói cái gì chứ. Tôi không đi. Việt không vui vẻ mà đáp. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn tôi mang theo sự cảnh cáo. Sau đó quay sang gã trưởng thôn. Trưởng thôn, chuyện này tôi không giải thích nhiều. Tôi chỉ nói với ông là tôi không hề làm gì cả. Vậy nên tôi sẽ không đi. Nếu như cậu không đi thì chính cậu giống như lời của chị Lý nói đấy. Chú nghĩ như vậy à? Tôi không thể không nghĩ. Dù sao trong cái làng này tiếng xấu của cậu cũng đâu phải là không có. Gã trưởng thôn dường như có cừu hận thâm thù gì với Việt hay sao. Từng lời nói ra mang theo địch ý, hướng đến người đàn ông này, không hề nề nang chút nào cả. Tôi đứng bên cạnh lắng nghe còn cảm thấy bực bội. Thậm chí còn nghĩ một người thiếu kiên nhẫn nhàng, chăng sẽ không bao giờ để bản thân giữ được sự bình tĩnh trước những lời vu khống như thế này. Nhưng mà sự thật lại không ngờ được, Việt không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc nào cả. Anh ném đồ nghề vào giỏ đựng, sau đấy đi theo bác trưởng thôn, còn không quên dặn tôi. Cô trở về đi, không nên đứng ở đây. Ngồi nhớ đâu mấy tên kia sẽ đến quấy phá, rất rắc rối đấy. Tôi đi theo anh, bây giờ mà về cũng không giải quyết được gì cả. Theo tôi? Đi theo tôi làm gì? Thì tất nhiên là xem trò vui. Tôi cười cười với Việt, sau đó Trần cũng bước nhanh về phía trước. Nhà văn hóa thôn Hồng Lý là một ngôi nhà cấp 4 ở giữa làng. Sân vẫn còn lát gạch, chưa được tu sửa lại. Thời điểm này mọi người trong thôn đã tụ tập đầy đủ bên ngoài. Có người già, người trẻ, thậm chí có cả trẻ con. Người người xôn xao. Thấy tôi đi đến, bọn họ đưa mắt nhìn đầy nghi hoặc. Người nọ ghé sát tai người kia thì thầm to nhỏ, dường như đang bàn tán. Nói thật là tôi đối với một màn này của họ bản thân không hề quan tâm chút nào. Mắt thì chỉ chăm chú tìm cho mình một chiếc ghế để ngồi xuống, xem trò cười sắp tới diễn ra thế nào. Quả nhiên một lát sau Việt đến, tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn, thậm chí là tôi còn nghe thấy tiếng chửi sủa. Còn người phụ nữ chanh chua tên Lý kia, không biết từ lúc nào sồng sộc chạy ra, đánh đấm vào người của anh. Quần khốn nạn, đồ cặn bã. Ôi giời ơi, ôi làng nước ơi, mọi người phải giúp tôi lấy lại công bằng. Cái tên này, chính nó dám làm trò đổi bài với tôi đấy. Người phụ nữ vừa gào than vừa khóc ra nước mắt, cả người lăn lộn dưới đất, nhìn thật sự vô cùng thảm thương. Dân làng thì ai rồi cũng nhìn chằm chằm vào Việt như muốn buộc tội anh, chửi rủa anh. Tôi nhìn một cảnh đó, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại, quay sang người bên cạnh rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Người bên cạnh kia có lẽ cũng không hề biết tôi, cô ta thở dài kể lại sự tình. Nghe nói là cô Lý này đến tố cáo trưởng thôn làm cậu kia cứng bức. Thế nên trưởng thôn cho họp làng để gọi ra đây, làm cho ra nhé mọi chuyện đấy. Cứng bức à? Anh ta đẹp trai như vậy, người kia thì giống như mẹ của anh ta. Cái trường hợp này khó tin quá. Nhưng mà cô này có tiếng là nghiền đấy. Tớ nghiền thì mặc định sẽ là người xấu à? Tôi liếc mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô ta nghe thấy tôi nói như vậy thì nghẹn họng, không dám để lọt ra một câu từ nào cả. Mà lúc này gã trưởng thôn cũng hắng giọng, lên tiếng át đi sự ồn ào của dân làng rồi nói. Được rồi chị Lý, chuyện này liên quan đến danh dự của chị cũng như của cả thôn ta nữa. Vậy nên bây giờ cô hãy nín khóc đi, có gì từ từ nói. Bây giờ có tất cả mọi người đây, có đông đủ, chúng ta cứ ba mặt một lời mọi chuyện cho ra nhé. Lời của gã trưởng thôn vừa dứt, tiếng khóc của người phụ nữ kia tuy nhỏ dần nhưng mà vẫn đầy nức nở, khiến cho dân làng lại bắt đầu bàn tán, tay chỉ trỏ vào Việt. Gã trưởng thôn thì hỏi anh: "Cậu Việt, thế bây giờ cậu tính chuyện này sao đây?" "Không có chuyện gì cả." Việt nhàn nhạt đáp lại, gã trưởng thôn đè thấp giọng: "Cậu nhìn chị ấy thành ra như vậy rồi mà còn bảo là không có chuyện gì à? Cậu Việt, tôi có muốn tin cậu không làm, nhưng mà cậu nên biết thân phận của cậu là như thế nào. Cậu nghĩ là cậu có thể thay đổi được sự đen tối trong người của mình sao?" Nhưng lời nói của gã trưởng thôn vô cùng cay đắng, tuy nhiên Việt đều không đáp lại. Đúng vào lúc ấy, A Huy không biết từ đâu chạy đến, khuôn mặt cậu ta đỏ phừng phừng, chiếu cái nhìn đầy sao nhọn vào trưởng thôn từng từ rít lớn: "Anh Việt không bao giờ làm mấy chuyện thất đức như vậy. Mấy người đừng có mà vớ vẩn, được đằng chân lân đằng đầu. Trên trấn đầy người trẻ đẹp yêu anh ấy còn không để vào mắt. Nói gì cái người đàn bà chanh chua Lý Quả Phụ này. À Huy, cậu là người thân của cậu ta, đương nhiên nói hộ cậu ta rồi. Có điều rằng tôi khuyên cậu, cái gì cũng nên nghe từ hai phía. Cậu không thể nào khẳng định cậu ta luôn đúng." "Tôi chắc chắn anh ấy không bao giờ làm như vậy." A Huy càng nói càng để thái độ mất bình tĩnh của mình. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, trưởng thôn đã đệm luôn thẳng và cũng không để cho tôi cơ hội nào hết: "Cậu Việt, chúng tôi đợi suốt từ sáng đến bây giờ cũng chỉ là muốn có được một lời giải thích. Có phải là cậu thật sự đã đến nhà Lý Quả Phụ rồi làm trò đối báo với chị ấy có phải không? Sau đó lại còn uy hiếp chị ấy nữa." Từng câu từng chữ trưởng làng nói ra tôi không hề bỏ sót một từ nào cả. Càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Cái đám người này thật sự không biết có phải ngu dốt thật hay là cố tình tỏ ra ngu dốt hay không, mà không hề nhận ra được câu chuyện vô lý đến mức như thế nào hay sao. Khẽ cười, tôi lúc này cũng nghe thấy về lên tiếng cất giọng nói: "Trưởng thôn, từ trước đến nay tôi là người như thế nào, chẳng nhẽ mấy người còn không biết sao? Tôi không giao du với mọi người, không xích mích với mọi người hay làm gì động chạm đến mọi người cả. Nói tôi làm loại chuyện kia, tôi không làm thì vì sao mà tôi phải nhẫn?" Nói xong, anh cũng chiếu cái nhìn lạnh băng vào người phụ nữ tên Lý nằm dưới sân, lạnh giọng nói: "Chị nói tôi cưỡng bức chị. Vậy chị nói xem, tôi cưỡng bức chị vào thời điểm nào vậy?" "Cậu..." "Nửa đêm hôm qua, tôi đang ngủ thì cậu vào. Cậu..." Người phụ nữ này chắc chắn đối với Việt có địch ý hoặc là nỗi hận nào đó cho nên mới ngang nhiên vu khống như vậy. Nói thật, ban đầu thì tôi còn muốn ngồi ngắm nhìn một chút cho vui, xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Thế nhưng mà càng nghe càng không thể nào nhìn được, đành đứng dậy đi về phía Việt, đáp trả lời của người phụ nữ kia: "Này chị nói là đêm hôm qua anh ta mò vào cưỡng bức chị à? Chị chắc chứ?" Vốn dĩ câu hỏi của tôi cũng chỉ là một câu bình thường, cũng không hề mang theo sự uy hiếp hay đe dọa nào cả. Vậy mà người phụ nữ kia lại làm như tôi sắp ăn thịt đến nơi rồi vậy. Cô ta khóc nhiều hơn, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi: Cô cùng một ruột với cậu ta sao?" "Ơ kìa, tôi đâu làm gì chị đâu. Tôi chỉ hỏi chị là chị có trắng tối qua anh ta là người mò vào nhà chị không thôi. Tưởng tôi không biết cái bài của mấy người à? Muốn cày đông chèn ép người đàn ông này, đừng có mơ nha. Tôi đây hiền thì hiền thật đấy, không lo chuyện bao đồng thật, nhưng mà cũng không phải là ngu để cho muốn dắt mũi như thế nào thì dắt. Như vậy thì chẳng khác gì bao nhiêu năm tôi lăn lộn đều đổ sông đổ bể cả sao. Thế nào, không thể trả lời à?" Tôi lần nữa hỏi lại. Lúc này thì Việt ở phía sau đưa tay kéo tôi lùi về sau, mắt nhìn tôi không vui: "Chuyện này không liên quan đến cô. Cô đi về đi." Tôi bật cười: "Anh nói đúng, Nó vốn dĩ không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi lại cứ thích lo chuyện bao đồng đấy. Cô... Tôi làm sao? Tôi chưa nói chị ta vu khống, tôi chỉ hỏi thôi. Vậy mà chị ta bày ra vẻ mặt kia rồi đấy. Đừng có tùy hứng như vậy. Viên thấp giọng cảnh cáo tôi. Sau đó, anh quay người lại nhìn trưởng thôn rồi nói. Về chuyện này tôi không có gì giải thích bởi vì tôi không làm. Mọi người có tin hay không cũng không liên quan đến tôi. Cậu nói như vậy là không được. Thôn Hồng Lý là một thôn nhỏ. Người đứng đầu là trưởng thôn, là người có quyền cũng như là người được dân làng kính trọng. Nói gì nghe đó. Vậy nên khi thấy Việt một mực không để mình có một chút trọng lượng nào, lão bắt đầu để lộ ra sự không vui của mình. Điển hình là lúc này, lão chỉ tay vào người phụ nữ nằm dưới đất kia, nói với Việt. Cậu nhìn đi. Cậu khiến người ta thành ra như vậy, cậu lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Bằng chứng đâu? Có ai nhìn thấy không? Lời nói của cô ta chính là bằng chứng. Cô ta đang nói dối. Viên không nóng không lạnh đáp lại. Gã trưởng thôn phớt lờ lời nói của anh. Cậu Việt, bởi vì đều là người trong thôn cả, cho nên tôi cũng không muốn gây khó dễ với cậu làm gì. Nếu như cậu thật sự làm chuyện kia với chị Lý thì chúng tôi cũng không kiện cáo hay buộc tội cậu. Chỉ muốn chúng ta có thể giải quyết êm xuôi thôi. Nói đến đây, gã trưởng thôn cũng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Biện pháp đó là cậu hãy lấy chị ấy đi. Lời nói của lão vô cùng rõ ràng. Ao Huy nghe thấy trưởng làng nói như vậy, tức giận lại càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu long lên sòng sọc, không nể nang kiêng nể gì nữa, hét lớn lên. Này, lấy nhau à? Đừng có mơ nhé. Anh Việt của tôi lấy ai thì cũng không đến lượt mấy người quản đâu. Mấy người là ai mà lại có quyền đứng ở đây quyết định cuộc sống của anh tôi như vậy? Trưởng làng từ trước đến nay đều được mọi người kính trọng, chưa bao giờ bị ai khác nói lời xa tiếng vào. Nên lúc này, khi bị A Huy nói thẳng thì tức lắm. Quai hàm bành ra nghiến ken két, hận không thể nào nhào vào cao cấu cậu ta một trận. Gõ mạnh chiếc bà toàn xuống dưới nền đất, lão nghiến răng nghiến lời rít lên từng từ. A Huy, cậu phải biết, anh của cậu là người như thế nào? Việc làm của cậu ta chính là phạm pháp. Chúng tôi không kiện đã là nhân nhường cho cậu ta lắm rồi đấy. Cậu lại còn ở đây trần trần lên với ai như vậy? Nói xong thì lão trưởng thôn không để cho A Huy trả lời hay nói thêm câu nào nữa, đã ra hiệu cho mấy tên to khỏe kia giữ Việt lại. Anh không hề vùng vẫy, tuy nhiên sắc mặt thật không tốt chút nào cả. Gã trưởng thôn lại nói. Cậu Việt, thế bây giờ cậu nói xem đi, cậu có lấy chị Lý không đây? Tôi không có trách nhiệm. Viên đáp lại, gã trưởng thôn hử lạnh. Nếu như cậu không nhận tội thì chúng tôi sẽ đưa cậu lên công an. Lâu bây chẳng còn ai xin cho cậu được nữa đâu. Tôi nghe lão trưởng thôn nói mà không nhìn được cười ra tiếng. Viên thấy thái độ của tôi như vậy liền nhíu mày. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý đến anh, chỉ một mực hướng gã trưởng thôn. Lên công an à? Ông định đưa anh ta lên công an sao? Gã trưởng thôn hà giọng. Chuyện này là chuyện nội bộ của thôn làng chúng tôi, không liên quan đến người ngoài như cô. Cô không nên xen vào đâu. Tôi gật đầu khẳng định lời nói của gã trưởng thôn. Tuy nhiên, đôi mắt hơi liếc về phía người phụ nữ đang nằm ăn vạ dưới sàn rồi nói. Đi xa công an cũng được thôi. Nếu như vậy thì phải đưa cả cô ta cùng đi nữa. Tôi không đi. Chuyện rõ ràng ràng như vậy, tại sao tôi phải đi cùng mấy người chứ? Chúng tôi chỉ là làm theo lời trưởng thôn thôi. Chẳng phải các người bảo anh ta cưỡng bức chị à? Như vậy thì ra công an ba mặt một lời, ai sai thì người đó chịu trách nhiệm thôi. Hay là chị sợ à? Tôi... Vì sao mà tôi phải sợ? Một tên nghiện có tư cách gì biện minh cho sự trong sạch của mình chứ? Như vậy thì đi thôi. Từ đầu đến cuối thái độ của tôi rất bình thản, chỉ thiếu chút nữa là phì cười thôi. Nhưng gái trưởng thôn hình như cậy có người nhà làm ở đồn công an huyện, nên lão không sợ gì cả. Nhất quyết đưa Việt lên đồn. Mọi người trong dân làng thì đứng về phe của họ, Về phía anh chỉ có tôi và A Huy mà thôi. A Huy thấy chuyện mỗi lúc một căng hơn, liền chạy lại gần tôi gấp gáp nói. Cô có cách nào giúp anh Việt không? Tôi tin anh Việt không phải là người như vậy đâu. Anh tôi sẽ không làm như thế. Tôi biết. Vậy cô có cách gì không? Tôi à? Tôi cũng đâu phải là thánh nhân đâu. Họ bảo chúng ta đi thì chúng ta cứ đi thôi. Nhưng mà nhà ông ta có người quen làm to lắm đấy. Tôi sợ anh Việt bị chèn ép. Mình không làm gì sai thì vì sao mà mình phải sợ? Cậu nhút nhát quá rồi đấy nhá. Chẳng qua là cô chưa biết họ như thế nào thôi. Tôi là người ở đây, đã từng chứng kiến bao nhiêu chuyện đổi trắng thay đen. Anh Việt hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ e là... Yên tâm, anh của cậu không dễ bắt nạt đâu. Nếu mà dễ dàng như vậy thì tôi đã bắt nạt anh ta lâu rồi đấy. Cô thích anh Việt à? Tôi thích nhiều thứ ở anh ta, mà không đơn giản là thích. Cô đừng trêu đùa anh ấy như vậy. Người ở thành phố các cô không giống chúng tôi đâu. Thôi được rồi, như thế nào cũng là chuyện của chúng tôi, không phải của cậu. Tôi nhấn mày nhìn A Huy, cười như có như không. Sau đó cùng với Việt và trưởng thôn đi lên công an huyện. Quả đúng như lời anh nói, bởi vì có người nhà nên bọn họ rất hống hách. Chỉ cần nghe người đàn bà kia với Lao nói là đã quay sang anh với thái độ không mấy thiện cảm. Nhất là khi biết anh đang cai nghiện, họ lại càng khinh thường hơn. Vừa đưa giấy cho anh viết tường trình lại vừa lầm bầm nói. Đã là nghiện thì cũng chả tử tế gì cả. Loại này cứ phải cho vào trại tách biệt với cộng đồng thôi. Tôi nghe xong thì nhăn mày, nhưng mà cũng không nói gì. Chỉ quay sang bảo anh viết. Mắt cũng bắt lấy biểu cảm trên gương mặt của anh. Lạnh lùng không sợ hãi, tựa như những lời buộc tội kia không hề liên quan đến mình vậy. Tốt. Tôi rất thích tính cách này của anh. Ở bên cạnh, người đàn bà quá chồng kia vẫn thút thít. Cán bộ, xin hãy đòi lại công bằng cho tôi. Chồng tôi mất sớm. Tôi ở như vậy chăm con nhỏ. Một thân một mình sao có thể chống lại được tên này? Cậu ta thật sự... Bây giờ thì tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Làm sao mà dám ngẩng đầu nhìn dân làng đây? Được rồi, chị cứ ngồi đó đi. Con sẽ chúng tôi nhất định đòi lại cho chị. Cảm ơn các chú. Cảm ơn các chú nhiều lắm. Ừ. Nói xong, người công an kia quay sang Việt. Đợi cho anh viết xong bản tường trình rồi mới nói. Về chuyện này, chị khẳng định một mực người đó là anh. Anh có ý kiến gì không? Tôi không làm. Chị nhìn thấy người đó chính là anh mà. Tôi nói lại, tôi không làm. Anh. Một tên nghiền như anh, nói có người tin thì đúng là nực cười đấy. Người đời có câu, không nghe thằng nghiền trình bày, không thừa đâu. Việc tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Các vị cứ thoải mái điều tra. Vậy trước mắt, anh sẽ bị tạm giam ở đây. Tạm giam? Con mẹ nó. Chưa điều tra mà đã tạm giam. Đây là cách làm việc của mấy tên tận vùng sâu vùng xa sao? Tôi không khỏi tức giận. Chưa cần đợi Việt phản bác, liền hướng đến người công an đó rồi nói. Chưa có chứng cứ nào, vậy mà đã buộc tôi tạm giam. Đồng chí à, xin hỏi đây là cách làm việc của đồng chí sao? Cô là ai vậy? Tôi là bạn của anh ta. Cùng là bạn. Đừng nói là bạn nghiền đi nhá. Tôi có thẻ công tác đấy. Đồng chí có muốn xem không? Nói xong tôi cũng lôi thẻ nhà báo của mình ra. Khỏi phải nói cũng biết sắc mặt của đồng chí kia thay đổi không khác gì tắc kè hoa. Mất một lúc thì mới lắp bắp hỏi tôi. Cô là nhà báo ở thủ đô sao? Đúng như vậy. Vậy cô là cái người về đây ở khảo sát và lấy thông tin thực tiễn để lên bài à? Ừ. Vậy đây nửa tháng rồi tôi đang phần vần không biết nên viết gì. Nhưng mà bây giờ thì có rồi đây. Cô cứ từ từ. Có thể là có một chút hiểu nhầm. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Không cần điều tra đâu. Tôi biết hôm qua anh ấy làm gì. Nói như vậy tôi có phải là nhân chứng không đây? Đúng đúng. Nếu như cô biết, cô cứ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tôi ậm ừ. Gã trưởng thôn cảm thấy cục diện thay đổi thì liền hoảng hốt. Cán bộ, chuyện này rõ ràng như ban ngày rồi. Còn gì sai sót đâu mà xem lại. Cán bộ nhìn chị Lý xem. Bị đối xử như vậy, người phụ nữ này khổ lắm. Chú cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng. Cả có tội nhất định sẽ bị trừng phạt thôi. Nhưng mà chuyện này còn gì đâu để điều tra. Rõ ràng cô ta làm chuyện đổi bài với chị ấy. Thôn làng cũng biết cô ta là người như thế nào. Còn chờ đợi cái gì nữa? Theo từng lời nói của trưởng thôn, chị Lý kia càng không dữ dội, nước mắt ngắn dài, tem lem trên mặt. Chắc là chỉ thiếu việc nằm xuống đất ăn vạ thôi. Nhìn qua đúng là đáng thương thật đấy, nhưng mà tôi cảm thấy nhức mắt quá. Thêm nữa cũng không muốn nhì nhằng ở đây lâu, vậy nên tôi nói tiếp. Chị khóc khổ sở quá. Tôi đề nghị chị nên đi làm diễn viên sẽ hợp lý hơn đấy. Cô có ở hoàn cảnh của tôi đâu mà biết tôi như thế nào. Cô cứ thử bị người ta cưỡng bức xem. Tôi chỉ bị cưỡng bức thật à? Tối hôm qua... Đúng đấy. Tối hôm qua, anh ta ngủ với tôi. Thế nào lại trở thành sang ngủ với chị thế? Là do mắt tôi kém hay là do chị bị quáng gà vậy? Sau khi tôi nói ra câu này, tất cả mọi người trong phòng đều mang những biểu cảm khác nhau. Đồng chí công an thì sừng sốt, chị Lý thì tái cả mặt, gã trưởng thôn cũng không kém phần. Còn về Việt, anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt của anh thâm trầm không nhìn thấy đáy, sâu như vực thẳm. Thật khó để đoán được tâm tư của anh ra sao. Không ai lên tiếng, tôi lại cười rồi hỏi lại. Sao thế? Ngạc nhiên lắm à? Chị Lý, chị nói gì đi? Vừa nãy chị nói hăng lắm cơ mà. Tôi... Chà. Đã kém mắt, lại còn mắc bệnh nói lắm nữa. Chị còn bệnh nào nữa không vậy? Chứ tôi cảm thấy là chị bị vấn đề về não nữa đấy. Người bình thường không ai tự dưng đi đổ vàng cho người khác cưỡng bức mình đâu. Cô... Ai mà biết? Lời cô nói là thật hay không chứ? Hay là cô đang bao che? Ừ nhỉ. Nhưng mà... Chị muốn rõ ràng tôi đây cũng không ngại với chị. Ngày hôm qua, chúng tôi có gặp chủ tịch Huyền, đến nửa đêm mới về. Lúc đi ngang qua sảnh mâm xôi, hình như... Tôi có nhìn thấy chị đứng nói chuyện với một ai khác mà nhỉ? Hai người lại còn... Tôi vừa nói vừa lấp lửng. Trong đầu đã có suy nghĩ nếu như chị ta còn cố tình làm khó Việt, thì tôi sẽ không ngần ngại đứng ở đây vạch trần mọi chuyện. Nhưng mà ngay sau đó có thể biết được nguy hiểm sẽ kéo đến. Vậy nên gã trưởng thôn thủ thị bảo chị ta rút đơn, sau đó kéo nhau trở về. Người đi rồi tôi với Việt cũng không còn ngồi lại nữa. Sau khi nói chuyện với đồng chí công an kia xong cũng cùng nhau đứng dậy rời đi. Ở bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Tôi định quay sang rủ Việt đi ăn thì lại thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt không mấy vui vẻ. Tôi quay đầu không nói gì cả. Ngược lại anh kéo tay tôi, ép tôi quay người đối diện với anh rồi gằn giọng nói. Sao cô lại nói như vậy? Nói gì? Tôi nói cái gì đâu? Cô tự hiểu đi. Tôi và cô không quan hệ gì cả. Tại sao cô cứ không nghe lời như vậy? À, anh nói chuyện vừa nãy à? Anh trai à, tôi vừa giúp anh đấy. Anh cũng nên cảm ơn tôi một câu đi. Đó là phép lịch sự. Tôi không cần cô giúp. Ồ, thế hóa ra anh thích người như chị ta thật à? Đừng có ăn nói linh tinh. Thế thì anh hầm hực nói gì? Tôi nghĩ thà để anh mang tiếng ngủ với tôi, có khi là còn tốt hơn để anh mang tiếng ngủ với chị ta đấy. Cô không hiểu. Tôi là người như vậy, cô như thế, đặt cạnh nhau, cô nghĩ là tốt à? Tất nhiên. Tôi đâu cần ai quan tâm dạy bảo đâu. Cô đúng là hết thuốc chưa đấy. Thôi được rồi. Bây giờ tôi đói rồi. Anh mời tôi đi ăn đi. Muốn ăn gì? Nhiều thứ, mà tôi cái gì cũng ăn được cả. Kể cả anh. Việt nghe xong hừ lạnh, anh ném điếu thuốc lá xuống chân, sau đấy đưa mũ cho tôi rồi nổ xe máy đèo tôi đến quán ăn. Xong xuôi, chúng tôi lại cùng nhau trở về Hải Châu. Lúc này A Huy và A Khởi đều ngồi lán, nhìn thấy bọn tôi thì bọn họ chạy u lại, hỏi rối rít. Việt không trả lời quá nhiều, chỉ qua loa vài câu rồi đi vào cầm đồ nghề xa sửa xe cho khách. A Huy biết không thể móc hỏng được anh câu gì, vậy nên quay sang tôi rồi hỏi. Thêm, lên trên đó họ có làm khó hai người không vậy? Có bị phạt hay là lưu sổ đen không tí? Không, làm sao mà bị phạt? Cậu không tin tưởng anh của cậu sao? Tất nhiên là tôi tin. Chẳng qua tôi muốn biết vì sao hai người dễ dàng thoát kiếp nạn như vậy thôi. Muốn biết à? A Huy gật đầu một cái chắc nịch chờ đợi. Mà tôi thì cũng cười cười đáp lại cậu ấy. Bởi vì tôi nói với họ, tối hôm qua, anh ta ngủ với tôi. Có thể lời nói của tôi đã dọa A Huy sợ thật. Cậu ta và Khởi tròn mắt nhìn, dường như ngàn hồng không biết phải làm gì. Mãi đến một lúc lâu sau đó, cậu ta mới hỏi lại tôi. Cô nói thật à? Những lời này... Thế cậu nghĩ là tôi đùa à? Nhưng mà... Sao lại có thể có chuyện như vậy được? Cô thật sự không hợp với anh ấy. Tôi hợp hay không cần gì phải hỏi ý kiến của cậu. Anh ta thấy hợp là được. Tôi không thấy hợp. Việt đột nhiên ngẩng đầu lên, anh lạnh nhạt đáp lời tôi, sau đó nói với A Huy. Cậu đừng nghe cô ta nói bậy. Đi nấu cơm đi. Định đứng hết cả ngày ở đây sao thế? A Huy luôn lép vế trước Việt, vậy nên ngang quán thì cũng không dám nói gì cả, quay người kéo A Khởi đi vào trong. Giờ phút này còn lại tôi. Việt đứng dậy, lau tay đầy dầu mỡ, liếc mắt qua tôi không vui rồi nói. Lần sau cô đừng tùy tiện nói như vậy nữa. Mọi người ở đây đều là người thật thà, không ai nghĩ là cô đang trêu đùa họ đâu. Tôi đùa à? Thái độ của tôi vô cùng nghiêm túc đấy. Họ sẽ nghĩ tôi và cô có chuyện thật đấy. Nhưng mà tôi cũng không ngại. Anh thấy đấy, tôi rất có tình cảm với anh. Nhưng mà tôi không có. Anh yên tâm đi, tôi đợi được mà. Anh cứ từ từ, khi nào có anh nói lại cho tôi là được. Với đàn ông cô đều như vậy sao? Không, chỉ với anh thôi. Con người của tôi tiêu chuẩn cao lắm, đâu phải là ai giơ tay ra là tôi cũng vượt lấy đâu. Tôi không có gì để cô để ý cả. Anh có nhiều lắm. Ví dụ như khuôn mặt, thân hình. Tôi không có tiền cho cô đâu. Thế anh nghĩ tôi là cô bé A Khởi của anh à? Mà cần tiền của anh sao? Diệp An Lâm tôi đây cần gì ai nuôi chứ? Tôi đáp lời Việt bằng thái độ không mấy vui vẻ. Có lẽ anh cũng hiểu được bản thân vừa lỡ lời, vậy nên liền im lặng rút cho mình điếu thuốc. Đợi đến khi hút hết, anh lại nói tiếp với tôi. Nếu như cô cứ bình thường làm việc của cô thì sẽ không gặp phải rắc rối. Bình thường cô luôn bao động như vậy à? Không, tôi nói rồi, tôi chỉ làm với anh thôi. Cô... Anh cũng nói sắp tới sẽ có rắc rối. Bây giờ tôi và anh đều dính vào nhau rồi. Anh nỡ đẩy tôi ra à? Liệu đẩy tôi ra rồi anh khẳng định tôi sẽ an toàn không đấy? Đấy là do cô từ chuốc lấy. Nhưng mà tôi biết là anh sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Cô đừng ảo tưởng quá như vậy. Nếu anh đã nói như vậy thì từ bây giờ tôi sẽ không đến tìm anh nữa là được. Tôi nhún vai đẩy ghế đứng dậy xoay người đi về. Thật ra có một chút hụt hẫng vì sẽ nghĩ Việt sẽ mở lòng với tôi. Nhưng mà anh lại quá lạnh nhạt, cứng nhắc như đá. Tôi không lung lay được. Thôi thì cố gắng nốt 2 tháng ở đây xong xuôi trở lại quần quay cuộc sống của mình là được. Những ngày sau đó tôi không liên lạc với Việt cũng như đến tìm anh nữa. Ngồi lì ở trong phòng viết bài với chat chít cùng với Tâm. Đến buổi trưa, chỉ có tôi và chị Mai cùng ngồi ăn trưa thì đột nhiên chị hỏi tôi. Chuyện mọi người đồn có thật không vậy? Chuyện gì cơ? Mà có ai đồn gì về tôi à? Ừ, Họ nói cô cùng một ruộng với cái cậu Việt kia, người đang cai nghiện ấy. Thế hai người bày trò làm trưởng thôn mất mặt à? Lại là lão già đó tung tin sao? Ở trong làng, mọi người tôn sùng ông ấy lắm. Bây giờ cô gây rắc rối cho ông ta như vậy, tôi sợ là bọn họ sẽ làm khó cô đấy. Chị yên tâm, tôi đây trời không sợ đất không sợ, ai làm gì được tôi chứ. Nhưng mà gia đình của ông ta thật sự có thế lực đấy. Tôi là lo cho cô thôi. Mấy hôm nọ nghe nói có một đám người đến quán sửa xe của cậu Việt kia gây náo loạn. Đúng thật là. Tôi nghe chị Mai nói như vậy có một chút giật mình rồi hỏi lại. Chị nói gì cơ? Ai đến làm loạn quán của anh ta? Tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói làm như vậy thôi. Cậu ta bị phá quán rồi còn bị đánh nữa. Ai đánh được anh ấy? Chắc là chị nghe nhầm rồi đấy. Hy vọng là như thế. Cái cậu Việt đó tuy có nghiền thật, nhưng mà 2 năm qua tôi thấy cậu ấy thật sự nghiêm túc, chưa từng thấy một lần ngổ ngáo hay náo loạn gì cả. Không hiểu sao trước kia em lại đi vào con đường đó nữa. Hoàn lương là được. Ai cũng có sai lầm của mình, không có ai hoàn hảo cả. Và ngay cả tôi cũng như vậy thôi. Tôi thấy là cô tốt đấy chứ, có làm sao đâu. Chị nghĩ như vậy à? Tôi không tốt đâu. Ở thủ đô tôi cũng không ngoan ngoãn gì cho lắm. Chẳng qua là về đây không có vũ trường, không bạn bè nên tôi không tụ tập thôi. Nhưng mà nhìn cô thật sự không hề giống như vậy. Tới khi nào chị cứ ra thủ đô đi, tôi dẫn chị đi thử mỹ vị nơi đó. Tôi nói chuyện với chị Mai thêm một lúc rồi cũng quyết định lấy xe đạp đi dạo. Ban đầu tôi chẳng có ý muốn đi qua quán của Việt, bởi vì sau lần nói chuyện đó anh không vui vẻ, tôi cũng không đến nỗi mặt dày. Nửa tháng vừa qua tôi không liên lạc làm phiền anh, và anh cũng không liên lạc với tôi. Tựa như tôi chỉ là một hạt cát bay qua cuộc đời của anh vậy. Nghĩ lại cũng có chút buồn, nhưng mà tôi cũng rất nhanh gạt đi. Đạp xe ra quán của A Huy như thường lệ, tôi gọi một bát mì gà. Cậu ta thoăn thoắt bê cho tôi một bát lớn rồi thuận tiện hỏi: Thế dạo này công việc của cô bận lắm à? Không thấy cô sẽ qua chỗ chúng tôi gì cả vậy? Có một chút. Sao thế? Cậu sợ tôi không ăn mì của cậu nữa sao? Không phải đâu. Tôi cứ nghĩ là cô và anh Việt sẽ đi lại với nhau nhiều hơn ấy. Chắc bây giờ không cần thiết nữa. Anh ta chê tôi phiền phức, chắc là thích mẫu người như cô bé A Khởi kia. Không phải đâu. Cô đừng có nói như vậy. Anh Việt chỉ coi A Khởi là em gái giúp đỡ thôi, bởi vì hoàn cảnh cô ấy có một chút khó khăn ấy. Cậu thích cô ấy à? Tôi... A Huy ngập ngừng. Tôi nhìn cô ấy cũng hiểu ra được tất cả, nhưng mà không muốn khiến người ta khó xử nên chỉ cười, cúi đầu ăn tiếp. Một lát sau có tiếng xe máy đi vào, tôi không quay đầu, nhưng mà tai nghe thấy A Huy gọi: Anh Việt. Ừ. Cậu cầm đồ vào làm rồi nấu cơm đi. Hôm nay đến ngày mang cơm cho tụi nhỏ đấy. Vâng à. Anh đi lên trấn gặp bọn chúng, chúng có làm khó gì anh không vậy? Không phải chuyện của cậu, cậu lo cơm nước đi đã. Em... Đi đi. Ngữ điệu của Việt không mấy vui vẻ nên A Huy không dám ho he gì cả, vội vã xách đồ vào trong. Tôi cũng không có ý định nói chuyện với anh. Sau khi ăn bát mì thì cũng rút tờ tiền 50.000 đồng đặt ở dưới bát, sau đó quay người đi về. Vốn tưởng rằng sẽ không có cuộc nói chuyện nào cả, nhưng mà tôi không ngờ ngay sau đó Việt lại gọi tôi lại. Anh nói với tôi: Tiền thừa của cô này. Cảm ơn. Cô... Hôm nay tôi đến trường tiểu học, cô có muốn đi cùng không? Anh không còn cảm thấy tôi phiền nữa sao? Tôi chỉ hỏi cô như vậy thôi. Cô đi hay không là quyền của cô mà. Tôi sẽ không làm phiền anh nếu như anh cảm thấy tôi phiền. Gần đây đứa trẻ hỏi tôi sao không thấy cô đến, Nguyệt Nguyệt cũng hỏi như vậy đấy. Tức cô bé khỏi rồi à? Ừ, đã đi học trở lại rồi. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu với Việt, suy nghĩ một hồi cũng không trở về nữa, đi theo anh sang bên cửa hàng sửa xe. Lúc này tôi cũng mới có thời gian để quan sát anh. Quả thật trên mặt có một chút bầm tím, có vết xước ở tay. Còn trong người có hay không thì tôi không rõ. Chắc là do vụ ẩu đả để lại. Nhưng mà... sao anh lại nhân nhường để bị đánh như vậy? Nếu như tôi không nhầm, anh giỏi võ lắm cơ mà. Nghe đến điều đó tôi không nhìn xuống được sự tò mò, tôi hỏi anh. Thế bọn chúng lại đến gây sự với anh à? Ừ. Anh đã trả hết số nợ đó chưa vậy? Chúng đến là vì số nợ có phải không? Nhiều chuyện thế. Tôi đã nói với cô rồi mà. Chúng muốn tôi đầu hàng, nghe theo sự sắp xếp của chúng. Nếu như anh không ngại, tôi giúp anh trả nợ nhé. Không cần đâu. Thế thì tôi cho anh vay, sau này anh trả lại tôi. Tiền chứ có phải lá cây đâu mà tôi cho không anh được. Cô ở đây bao lâu? Một tháng nữa thôi. Hôm nay là ngày 25 rồi. Tháng nữa tôi không thu xếp được để trả cho cô đâu. Thế anh có thể trả góp dần dần. Tôi rất sẵn lòng mà. Cô không sợ tôi quỵt sao? Không. Nhìn anh rất uy tín. Không giống như kẻ lừa đảo đâu. Tôi không tốt như cô nói đâu. Mà cô cứ ném tiền lung tung như vậy chẳng mấy mà càn túi đấy. Đúng là tôi không phải đại gia gì cả. Nhưng mà giúp được anh để anh nhớ đến tôi cũng là một điều tốt. Tôi chỉ cần anh nhớ đến tôi là được rồi. Tôi nói xong thì cũng cười cười. Đúng lúc Viện quay đầu, bốn mắt cứ như vậy chạm vào nhau. Chẳng biết là có thật hay do tôi hoa mắt, mà bản thân lại nhìn ra được ý cười trong đó, ấm áp khác hẳn với sự lạnh lùng của ngày thường. Rồi cứ như thế tôi nhìn anh thật lâu, như muốn xoáy thật sâu vào tâm can để hiểu rõ xem anh là con người như thế nào. Tôi muốn biết, rốt cuộc trước kia anh là ai, anh làm gì, mà hoàn cảnh ấy lại có thể rèn rút ra con người lạnh lùng như anh. Và tôi cũng muốn biết, vì sao anh lại đi vào con đường đó? Anh thật sự lầm lỡ, hay là vì một lý do nào khác nữa? Tại sao tôi lại thấy dường như tôi đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà tôi không thể nhớ ra nổi. Rất nhiều câu hỏi tôi muốn khám phá ở người đàn ông này. Ngồi nhìn anh sửa xe đến trưa, tôi và Việt cũng cùng nhau đến trường tiểu học. Mấy đứa trẻ vẫn chưa tan giờ, tôi đi vòng quanh chụp lấy vài tấm ảnh. Lúc trở ra thì hiệu trưởng Chu cùng với Việt đang sửa soạn nốt đoạn sân bê tông. Giờ anh nắng gắt, màu da của anh trở nên bóng nhấy, mồ hôi lấm tấm trượt xuống từ trán đến bắp tay. Chiếc áo phông cũng ướt một mảng ở sau lưng. Vốn dĩ nhìn sẽ không được thiện cảm. Có điều không hiểu vì sao bất cứ cái gì từ con người của anh lại có thể thu hút tôi đến như vậy. Tôi ngồi xuống bóng râm gốc cây bàn, nâng máy ảnh lên căn từng góc, chụp hình của Việt. Tiếng tí tách vang lên rất nhẹ, nhưng mà cũng đổ lọt vào tai của anh, khiến anh ngưng lại công việc quay đầu nhìn sang. Lúc đó tôi cứ tưởng anh sẽ khó chịu bắt tôi xóa tấm hình đó đi. Kết quả là anh không nói gì cả. Chỉ nhìn một giây như vậy rồi lại tiếp tục công việc giang dở. 11 giờ. Trống trường tan học, mấy đứa nhỏ chạy u ra ngoài, xếp hàng lần lượt đi rửa chân tay để vào nhà ăn. Nguyệt ở trong đám đông, con bé nhìn thấy tôi thì vội vã bước đến, nở ra nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt rám nắng. Cô xinh đẹp. Lâu rồi cháu mới thấy cô đến thăm chúng cháu đấy. Cháu cứ tưởng là cô về thành phố rồi chứ. Ai bảo cháu là cô về thành phố, cô chỉ là bận tí việc thôi. Cháu hỏi chú Việt nhưng mà chú ấy bảo chú không biết. Cô ơi, thế cô và chú ấy không phải là người yêu à cô? Cháu nghĩ như vậy à? Chú ấy đẹp trai như vậy, cô xinh gái như thế. Hai người giống như là công chúa và hoàng tử trong chuyện cô giáo kể à? Mà hoàng tử thì sẽ phải bên công chúa chứ. Nhưng mà nếu như hoàng tử không yêu công chúa thì hai người sẽ không bên nhau được. Không đâu cô à. Hoàng tử luôn luôn yêu công chúa. Công chúa sinh ra để dành cho hoàng tử cơ mà. Mà cháu đi rửa chân tay đi, rồi là còn đi ăn nữa. Thế cô có ăn cùng chúng cháu không à? Có chứ, lát nữa cô ăn, cứ vào đi. Tôi vô đầu Nguyệt, đợi Việt làm xong cũng cùng anh đi vào bàn ăn. Miền núi thiếu thốn, nhưng món ăn cũng không có gì đặc sắc cả. Hai màn một sau, nhưng mà nhìn mấy đứa trẻ ăn rất ngon miệng. Việt gắp cho tôi một miếng lạp sườn, anh nói. Cái này là Huy tự tay làm, ăn thử xem. Nếu như cô thích, sau này về thành phố tôi sẽ bảo cô ấy làm cho cô. Ủa, thế còn có quà đem về nữa sao? Ừ. Cảm ơn. Tôi cũng rất thích những món ăn ở nơi này. Tôi không từ chối việc. Thầy Chu lại hỏi tôi. Nhà báo Lâm ở trên thủ đô quen với cuộc sống hiện đại. Về đây vật chất thiếu thốn, thật là thất lễ với cô quá. Thầy đừng nói như vậy. Thật ra thì tôi cũng không phải kiểu cành vàng lá ngọc gì cả. Công việc của tôi phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh. Về đây vẫn có cái ăn cái mặc, có chỗ ngủ nghỉ, như vậy là quá tốt rồi. Tôi nghe nói hôm nọ cô và cậu Viện gặp chuyện xích mích với trưởng thôn. Tới hai người xử lý sao rồi? Thầy yên tâm đi, đều không sao cả. Không sao là tốt rồi. Tôi lại còn cứ tưởng là sẽ xảy ra chuyện lớn cơ đấy. Dù gì ở đây cũng không muốn ai dây vào ông ta cả. Mọi người cứ bình thường đi. Ông ta cũng chỉ là người trần mắt thịt, thánh thần đâu mà phải sợ. Cái gì sai thì nên tố cáo, đúng thì nghe theo thôi. Cô nói đúng đấy, đúng là nên như vậy. Suốt bữa cơm ngày hôm đó, tôi và thầy Chu cùng với Việt vừa ăn vừa trò chuyện. Đến chiều xa về, chúng tôi gặp lại tên chủ nhà nghỉ trên đường di chuyển. Hắn quả nhiên là một tên không đứng đắn, có một chút lưu manh. Vừa nhìn thấy tôi và anh thì liền ngả ngớn bước xuống xe, vênh mặt, hất cằm rồi nói. Thằng Việt, mày định bao giờ trả tiền cho tao đây? Đến hôm nay cũng nửa tháng rồi đấy. Thế có hay không thì nói với tao một câu, để tao biết đường xử lý. Tiền thì tao sẽ trả. Nhưng mà chúng mày không cần dùng cách này đến khiêu khích tao đâu. Tao không kiên nhẫn đợi mày đâu. Cái tiệm sửa xe rách nát của mày có bán đi cũng không đủ được 100 triệu. Mày định lấy gì trả tao đi? Tôi sẽ cố gắng thu xếp. Thôi thôi, tao không có kiên nhẫn với mày đâu. Hoặc là bây giờ mày trả tiền cho tao, hoặc là mày về làm việc cho tao, tao sẽ không để mày thiệt thòi. Còn không, ngày mai tao tiếp tục cho người đến đập nát cái quán của mày. Để tao xem mày làm ăn thức quái nào được đây. Tao sẽ không làm cho chúng mày đâu. Tao đã nói rồi, tiền tao sẽ trả. Từ đầu đến cuối, Việt đều không thỏa thuận với đám người lưu manh này. Anh đứng che chắn cho tôi, để tôi phía sau của anh. Lưng của anh rất rộng, giống như một ngọn núi cao chót vót. Chỉ cần tôi tìm được chỗ nấp, sẽ tránh được mưa bom báo đạn vậy. Tên Tuân từ đầu cũng phát hiện ra tôi đi cùng với anh. Hắn cười cười đầy bị ổi rồi rít mấy hơi thuốc dài, sau đó lại hỏi. Việt, mày cũng giỏi thật đấy. Cô được em gái xinh đẹp thế kia. Cô ấy không liên quan đến tao. Mày đừng có nhắm vào người ta như vậy. Không quen mà mày ra sức bảo vệ như thế à? Mày đúng là khiến bọn tao bất ngờ đấy. Tao nhớ không nhầm, trước đây mày làm gì có con đàn bà nào đi theo đâu. Bây giờ có cô xinh tươi thế này. Cô ấy không liên quan đến tao. Ồ, thế à? Thế thì để tao chơi đùa tí xem sao. Nhìn ngọt cứ như nước mía thế này. Ai, thế mà sờ vào làn da này thì thích thật đấy. Tên Tuân vừa nói vừa cười khì khì, rồi hắn tiến lại muốn đưa tay lên vuốt lấy má của tôi, nhưng mà còn chưa chạm vào đã bị Việt túm lấy vặn ngược về phía sau. Động tác của anh rất khoan và dùng sức. Hắn có lẽ đau quá nên la lên rồi chửi. Ôi, thằng khốn này. Tao đã nói rồi, tiền tao sẽ trả. Mày đừng có động gì đến giới hạn của tao đấy. Mày, mày có tin là tao về nói với anh Thành không? Mày đánh người của anh ấy, để xem anh ấy xử mày ra sao đây. Tao sẽ đi cùng mày. Được. Nghe tên đó nói như vậy, Việt cũng buông tay hắn ra, quay người nói bảo tôi về trước. Mà tôi lúc này cũng hiểu được ẩn ý của mấy đám người làm khó anh là gì. Thật ra thì chúng không quan trọng số tiền 100 triệu kia, mà giống như anh đã nói, chúng chỉ đơn thuần muốn kiếm cớ công kích anh, muốn anh trở về làm việc cho hắn ta. Mà Việt không có ý định trở về, mà số tiền kia anh lại không trả được, nên cứ nhùng nhằng như bây giờ vậy. Thấy Việt có ý định rời đi cùng, tôi không an tâm, vừa đưa tay kéo anh trở lại. Sau đó nhìn tên Tuân rồi nói, anh ta nợ anh 100 triệu có phải không? Đúng rồi. Cô em định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh đưa số tài khoản tôi chuyển cho anh. Ôi, Em đúng là hào phóng thật đấy. Thế em định bao nuôi thằng Việt này sao? Bao hay không cũng là chuyện của chúng tôi chứ không phải là chuyện của anh. Anh đưa số tài khoản đi, tôi chuyển tiền. Từ ngày mai đừng có đến tìm anh ấy làm phiền như vậy. Làm phiền anh ấy cũng là làm phiền tôi đấy. Tên Tuần ngay như vậy cũng không đôi co với tôi nữa. Hắn đọc số tài khoản, tôi chuyển tiền. Rất nhanh 100 triệu đã được gửi sang. Hắn ta ngậm điếu thuốc trong miệng, cười cười vài tiếng nhìn về phía Việt. Nếu như tiền đã trả hết rồi thì mọi chuyện coi như xong. Chú em, chú mày được đấy. Cô được phú bà thủ đô, tớ không phải là ai cũng làm được như vậy đâu. Viện không nói gì. Anh đợi cho đám người kia đi hẳn thì liền quay đầu nhìn tôi. Ánh nắng chiếu đổ trên lưng của anh, càng nhìn càng đẹp. Nhưng mà tâm trạng của anh thì đối lập hoàn toàn. Dường như là anh đang tức giận với tôi. Tôi đã nói là tôi không cần. Tại sao cô lại tự ý làm theo ý của mình như vậy? Tôi cho anh vay. Anh không việc gì phải khẩn trương. Trả cho chúng, chúng cũng không có cái cớ nào tìm đến anh phá đám nữa. Như vậy anh vừa có thể yên ổn làm ăn, mà tôi cũng không bị rắc rối, có phải không nào? Cô... Sao thế? Hay là anh sợ mất mặt à? Đi về. Có lẽ biết mình không thể nói gì được tôi cả, nên anh quyết định dừng lại câu chuyện, tiếp tục đưa tôi trở về. Phong cảnh thật đẹp, tôi không nhìn được mà hỏi anh. Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ quay trở lại thành phố không vậy? Có thể là không. Anh muốn ở lại giúp dân làng à? Tôi không đủ khả năng. Sức đến đâu giúp đến đó. Đến khi không còn thì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Lý tưởng của anh là gì vậy? Sao lại im lặng thế? Anh không nói được à? Không có lý tưởng gì cả. Lần sau thì anh đừng để ai bắt nạt anh nữa. Tôi thấy như vậy rất bất công với anh đấy. Họ có cái lý của họ. Tôi cũng không thể bắt người khác làm theo ý tôi được. Nhưng mà họ nghĩ anh là người xấu. Tôi vốn dĩ là người như vậy đấy. Nhưng mà tôi thấy anh không phải là người như vậy. Việt à, anh có cái gì đó tôi thật sự không thể diễn tả thành lời. Có thể người khác nghĩ anh không xa xỉ, nhưng mà tôi thì lại không nghĩ như thế. Tôi mỉm cười, nhìn ánh hoàng hôn khuất dần sau những dãy núi trùng điệp rồi nói tiếp với anh. Anh có thể coi tôi như một người bạn để chia sẻ. Tôi thật sự sẵn lòng đấy. Không thể đâu. Cô và tôi khác nhau hoàn toàn. Không thể có chung tiếng nói đâu. Tôi là một người rất biết chia sẻ đấy. Anh đừng bài xích tôi như vậy được không? Tôi không phải là người lo chuyện bao đồng, nhưng mà với anh, tôi đủ kiên nhẫn. Cô về đây là để chụp ảnh lấy tin làm phóng sự. Vậy thì cứ làm công việc của cô đi. Số tiền tôi nợ cô tôi sẽ thu xếp trả cho cô nhanh nhất. Nhất định không để thiếu của cô một xu nào cả. Tôi còn chưa nói sẽ đòi lại. Thế mà anh đã rạch ròi với tôi rồi à? Tôi không muốn thiếu nợ ai cả. Anh có thể lấy thân báo đáp mà. Tôi đây cũng không ngại. Vốn dĩ tôi chỉ đùa Việt như vậy thôi. Không nghĩ rằng ngay sau câu nói đó, anh dứt khoát dừng xe lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt nhóm lên ngọn lửa nhỏ. Tôi không phải trai bao. Tôi không nghĩ lời nói ấy của mình khiến cho Việt tức giận như vậy. Quả thật cũng chỉ là nói vui để bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng mà dường như người đàn ông này thật sự nhạy cảm với những điều đó. Anh không biết đùa, là còn nghĩ người khác có ý xấu về mình nữa. Tôi nghĩ nếu tôi thật sự là A Huy thì có lẽ bây giờ bị ăn vả mấy cái rồi cũng nên. Khẽ cười, tôi bảo với anh. Anh nhạy cảm quá rồi đấy. Tôi cũng không có nói anh là trai bao mà. Ý của cô trên mặt chứ, cô còn đánh bao biển sao? Anh đừng đánh đồng tôi với những người dân làng kia. Tôi chưa bao giờ khinh thường anh và cũng chưa bao giờ có ý định mỉa mai anh cả. Tôi thật sự muốn giúp anh và tìm hiểu về anh đấy. Nên tôi hy vọng anh có thể coi tôi giống như A Huy, đừng bài xích là được. Cô có lòng tốt như vậy à? Tôi chính là như vậy. Nhưng mà tất nhiên là chỉ đối với anh thôi, chứ người khác tôi cũng không rảnh đâu. Ừ. Viện không nói thêm nữa. Suốt quãng đường rồi tôi có hỏi gì thêm anh cũng không trả lời, cho đến khi về quán sửa xe. A Huy cùng với A Khởi chạy lại. Nét mặt của hai người đó vô cùng hốt hoảng, hướng đến Việt rồi nói. Anh Việt, anh về rồi. Đám thằng Tuân vừa rồi lại đến đây, nó đòi đập phá lần nữa. Tôi bây giờ phải làm thế nào đấy hả anh? Không sao đâu, tôi đã trả tiền cho nó, cậu cứ làm việc của cậu đi. Anh trả rồi à? Nhưng anh lấy tiền đâu ra mà trả như vậy? Số tiền đó lớn như vậy cơ mà. Tôi đi vay. A Khởi thút thít bước lại. Mấy hôm trước bị Việt đuổi khéo, cô bé nhìn suy sụp hơn hẳn. Chắc là buồn vì tình lắm đây. Anh Việt, em... chuyện này suy cho cùng cũng từ em mà ra. Vậy nên em sẽ cố gắng làm trả nợ cho anh. Không cần. Nhưng mà tôi nói với em, từ bây giờ trở đi, em phải tự biết bảo vệ cho mình. Không ai bảo vệ cho em mãi được đâu. Tôi không thể, A Huy cũng không thể. Chưa hết, tôi đã giúp đỡ em làm ăn chân chính. Em cũng đừng để đồng tiền làm mờ mắt rồi lao vào con đường cũ như vậy. Em... không, em... có làm hay không tự bản thân em biết. Tôi không muốn vạch trần em ở đây đâu. Em xin lỗi anh. Được rồi, nói đến đây thôi. Đều là người trưởng thành cả rồi, không cần phải nói quá nhiều nữa. Nói xong, Việt xoay người đi vào tìm đồ làm tiếp. A Khởi quay sang nhìn tôi. Rõ ràng nước mắt ngắn dài, nhưng mà không hiểu sao tôi lại nhìn xa thù địch ở trong đó nữa. Còn A Huy thì khỏi nói. Cậu ta biết nợ đã được trả thì vẻ mặt không còn ủ rũ nữa. Cười cứ như là lúa được mùa vậy, chạy sang giúp Việt lắp ráp. Giờ phút này còn lại hai người. Tôi không để ý đến A Khởi, cầm máy ảnh lên coi lại từng tấm. Có ảnh của Nguyệt Nguyệt, có ảnh của thầy Chu, của bọn trẻ và có cả Việt nữa. Bức ảnh ấy tôi chụp lúc anh đào ngói lại giúp trường tiểu học. Ránh nắng gay gắt, rõ ràng công việc rất tầm thường. Nhưng mà khi anh làm lại toát lên khí chất khiến cho người khác bị cuốn hút, không thể rời mắt. Anh đẹp, không phải kiểu đẹp trắng trèo giàu có mà là khỏe khoắn, dũng cảm. Anh đã từng nghiện, nhưng mà lại khác hẳn với những người nghiện kia. Không hề bê tha bê bết, luôn luôn một lòng quyết tâm khiến người khác nể phục. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là càng ngày anh Sa càng cảm thấy thú vị với nhân vật nữ chính của chúng ta. Cô nàng An Lâm này phải nói là một khi đã thích ai rồi thì cũng không ngại ngần gì cả mà tấn công người ta. Tuy nhiên với những gì mà cô ấy thể hiện thì cũng như một làn gió mới mang đến cho chúng ta một tình tiết hấp dẫn và thú vị hơn. Khác hẳn với rất nhiều những bộ truyện trước đây mà chúng ta đã từng lắng nghe thì thông thường là người đàn ông sẽ đi cưa cẩm người phụ nữ. Vì vậy bộ truyện này cũng mang đến cho anh Sa cũng như quý khán thính giả rất nhiều những cảm xúc và cũng như câu hỏi mà chính cô ấy đã đặt ra. Không hiểu rằng trong quá khứ thì Việt đã từng lầm lỡ hay là bởi vì còn có một nguyên nhân nào khác. Câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện kế tiếp. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.